Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 836 Quang Minh dưới 9. Chương 836 Quang Minh dưới 9. Trên đường cũng không có quá nhiều che đậy vật, trừ bỏ hai cái thùng rác ở ngoài, cũng không có mặt khác yêu cầu tìm kiếm địa phương. Hạ Tịch đi theo Diệp Không Thanh phía sau, dựa theo Diệp Không Thanh quy hoạch tốt lộ tuyến đi, mỗi đến một cái thùng rác phụ cận, Diệp Không Thanh liền sẽ trực tiếp qua đi tìm kiếm, làm Hạ Tịch ở bóng ma chỗ chờ, chờ Diệp Không Thanh tìm xong kia hai cái thùng rác, xác định không có thu hoạch lúc sau. Bóng dáng của hắn đã hoàn chỉnh ăn mòn một con giày mũi giày tử, Hạ Tịch nhìn chằm chằm Diệp Không Thanh mũi giày tử thượng kia một vòng thuần màu đen bóng dáng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng ngồi xổm xuống, bỏ đi chính mình bị bóng dáng ăn mòn kia chỉ giày, theo giày cởi. Giày thượng bóng dáng cũng không có, nhưng cúi đầu vừa thấy, liền phát hiện kia bóng dáng dán ở vớ thượng, nàng lại cởi ra vớ. Vớ thượng bóng dáng cũng đã không có, nhưng nàng trên chân, đối ứng bóng dáng ở giày thượng vị trí, gót chân bên cạnh chỗ, có một cái rõ ràng màu đen bóng dáng, phảng phất là xăm mình giống nhau, chặt chẽ mà dán ở nàng làn da thượng, nàng lại lần nữa đem vớ mặc vào tới. Nhưng lúc này đây bóng dáng lại không có một lần nữa bám vào đến vớ thượng, còn vẫn như cũ dừng lại ở nàng gót chân làn da thượng. Diệp Không Thanh nhìn đến Hạ Tịch một loạt động tác, đã minh bạch Hạ Tịch ý đồ, bóng dáng trên thực tế ăn mòn chính là người chơi. Hạ Tịch một bên mặc vào giày một bên nói, chỉ là ngay từ đầu ăn mặc quần áo, cho nên sẽ ở trên quần áo biểu hiện ra tới, nhưng nếu không có quần áo, liền sẽ trực tiếp dán trên da, muốn thông qua đổi mới quần áo tới tiêu trừ bóng dáng ăn mòn là không có khả năng. Tuy rằng nàng nguyên bản cũng không có ôm như vậy thiên chân ý tưởng, nhưng có thể xác định điểm này luôn là tốt. Kia bóng dáng dán ở làn da của ngươi thượng, lúc sau hẳn là cũng chỉ biết dọc theo làn da của ngươi hướng lên trên leo lên, từ ngươi quần áo mặt ngoài chỉ sợ cũng nhìn không ra cái gì tới. Diệp Không Thanh có chút không yên tâm mà đối Hạ Tịch dặn dò, ngươi lúc sau gặp thời khắc chú ý chính mình bóng dáng ăn mòn tình huống, không thể đại ý, nếu ở mặt ngoài tùy thời đều có thể nhìn đến, thời khắc đều có thể nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, nhưng giấu ở bên trong liền khả năng sẽ bởi vì nhìn không tới mà cho rằng ăn mòn tình huống không nghiêm trọng. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Hạ Tịch ngoan ngoãn đồng ý, nàng lấy ra cồn phun xương cấp Diệp Không Thanh tay tiêu cái độc, lại dùng nước khoáng cấp Diệp Không Thanh rửa rửa tay. Sau đó hai người cùng nhau hướng Quốc Kim cao ốc bên trong đi đến, như nhau Hạ Tịch sở liệu như vậy. Quốc Kim cao ốc bên trong đèn đuốc sáng trưng, sở hữu có thể mở ra đèn đều xuất phát từ mở ra trạng thái. Ánh sáng sáng ngời đến thậm chí có chút chói mắt, Hạ Tịch híp mắt lấy ra một khẩu súng lục. Không nói hai lời liền bay thẳng đến khoảng cách chính mình gần nhất kia một chiếc đèn nã một phát. Súng viên đạn lại không có đem đèn đánh nát, không phải nàng đánh oai, mà là kia chản đèn ở viên đạn quá khứ trong nháy mắt, đột nhiên hư lung lay một chút, liền phảng phất đột nhiên biến thành một cái không có thật thể đồ vật. Viên đạn hoàn toàn đi vào trần nhà nội, lại không có đối đèn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, kết quả này đối với Hạ Tịch mà nói, đã là đoán trước bên trong, lại là đoán trước ở ngoài. Đoán trước bên trong là nàng ngay từ đầu liền đoán được đèn vô pháp bị phá hư, nếu không sở hữu người chơi đều có thể trốn vào vật kiến trúc nội, tránh đi ánh sáng. Tuy rằng hắc ám giữa tìm đồ vật không có như vậy phương tiện, nhưng lại có thể cực đại trình độ phòng ngừa bóng dáng ăn mòn chính mình. Hơn nữa trong thành thị, vật kiến trúc phồn đa, bên trong khẳng định có không ít quang minh huy chương giấu kín trong đó. Nếu có thể phá hư ánh đèn sờ soạng tìm đồ vật, người chơi cơ bản sẽ vứt bỏ đi bên ngoài lộ thiên hoàn cảnh hạ tìm. Tấu chương xong, hết chương.